Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2036, lợi ích ta. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đông tây hai thành sầm uất. Nơi này là rất nhiều thương nhân đào vàng địa phương, nơi này phát sinh qua rất nhiều truyền kỳ câu chuyện, có người một đêm chợt giàu. Có người một đêm trần trụi bần, nhưng càng như vậy, liền càng có nhiều hơn thương nhân ở chỗ này cạnh tranh. Bởi vì nơi này nhiều cơ hội, mà cũng chính là bởi vì những người này gia nhập, mới để cho Đông Tây hai thành thay đổi sầm uất. Chỉ bất quá, làm Ngọc Môn Quan bị Tây đột quyết cho công chiếm sau đó. Đông Tây hai thành bầu không khí thì có chút đè nén. Rất nhiều thương nhân đều chú ý tới tin tức này. Bọn họ vậy đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ thừa cơ hội này kiếm một món tiền lớn, cũng hoặc là không để cho mình thua thiệt bản. Càng nhiều người hơn chính là có chút lo lắng. Con đường tơ lụa à, là hiện nay đại đường thương nhân nhiều sẽ đi một con đường. Bọn họ thông qua con đường này làm giàu, để cho mình cuộc sống thay đổi tốt hơn. Con đường này quan hệ bọn họ sau này có thể hay không tiếp tục làm ăn. Mà rất nhiều người hàng hóa cũng đã đặt xong. Ngọc Môn Quan bị Tây đột quyết công chiếm, bọn họ hàng hóa còn có thể vận tới sao? Mà rất nhiều người vậy đem mình hàng hóa theo Tây vực các nước một ít thương nhân ký hợp đồng. Nếu như bọn họ vận không đi qua, bọn họ nhưng là phải bồi thường. Bất kể là đặt hàng cũng hoặc là giao hàng, chỉ cần con đường tơ lụa chặn, bọn họ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, bọn họ rất lo lắng. Mà ở những thương nhân này trong, có rất nhiều vẫn là một ít quan viên mở tiệm chài. Mặc dù không có treo bọn họ vận mệnh, nhưng bọn họ những quan viên này nhưng là phía sau màn lão bản. Làm quan bổng lộc thật ra thì đã coi là không tệ. Nhưng người nào không hy vọng mình có thể còn có tiền một ít. Bọn họ những người này xem thường thương nhân, nhưng đồng thời lại trở thành thương nhân. Bởi vì ai cũng sẽ không theo tiền làm khó dễ. Mọi người cũng rất lo lắng. Mà ngay tại lúc này, một cái tin đột nhiên ở Đông Tây hai thành truyền ra. Nghe nói không, Tây đột quyết công chiếm Ngọc Môn Quan à? Hắn thuộc hạ có 50.000 binh mã, Tây Lương Vương Tần Thiên trong tay chỉ có 5.000 binh mã. Hắn coi như có thể đánh bại Tây Đột Quyết, chỉ sợ cũng cần 1-2 năm thời gian theo Tây Đột Quyết hao tổn mới được. Thậm chí, Tây Lương Vương có thể đều không thể đánh bại Tây Đột Quyết à, tin tức này. Ta cũng nghe nói, muốn thật là như vậy nói, tình huống của ta coi như không ổn. Ta đặt một nhóm hàng hóa, đặt vàng đều cho à, nếu là con đường tơ lụa không thông, sau nửa năm, đơn đặt hàng coi như là mất hiệu lực, ta đặt vàng có thể cũng chưa có à, ta nhóm hàng kia không bình thường, giá tiền tự nhiên cũng chỉ cao rất nhiều, ai nói không phải, ta có một nhóm hàng cần vận đã qua, nếu là nửa năm bên trong vận không đi qua, ta bồi thường vàng có thể là thêm à, à. Đây có thể như thế nào cho phải? Ngọc Môn Quan cũng là ta đại đường lãnh địa. Vì sao chỉ để cho Tây Lương Vương một người đi tấn công? Triều đình làm sao không phái người đi? Đúng vậy, triều đình theo lý phái binh đi à? Nếu không trận chiến này được đánh tới không biết năm nào tháng nào à? Nếu là ta không có làm ăn dính dấp đến cái này lên, đánh bao lâu cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ ta có làm ăn theo cái này dính dấp tới liền à? Thật là buồn người à, triều đình vậy thiệt là, hẳn phái binh mà, đúng vậy, chính là, triều đình hẳn phái binh, sớm đoạt lại Ngọc Môn Quan mới được, nếu không chúng ta tổn thất có thể to lắm, chúng ta phải để cho triều đình biết chúng ta tình, huống, không bằng đi hoàng cung thỉnh nguyện đi, ngoặc kép. Một khi sự việc dính dấp đến mình lợi ích, những người này tự nhiên cũng chỉ bối rối. Thương nhân địa vị rất thấp, nhưng không thể chối. bọn họ lại là đại đường vận chuyển nơi không thể thiếu một số. Nếu như bọn họ liên hiệp lại, đối với đại đường là có ảnh hưởng rất lớn. Những thương nhân này như vậy quyết định sau đó, liền lập tức triển khai hành động. Xế chiều hôm đó, làm xuân ý rồi giao thời điểm, bọn họ liền bắt đầu ở trước cửa hoàng cung thỉnh nguyện. Bọn họ hy vọng triều đình có thể mau sớm phái binh công hạ Ngọc Môn Quan, để cho bọn họ có thể thông suốt làm ăn. Những thương nhân này ở thỉnh nguyện đồng thời, rối rít đóng cửa tiệm của mình chài. Cửa tiệm là bọn họ muốn làm ăn liền làm, không muốn làm ăn, tự nhiên có thể không làm. Hoàng cung, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thời điểm. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, việc lớn không xong, việc lớn không xong à? Lý Thế Dân trong mắt hơi đông lại một cái. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Thánh thượng, bên ngoài hoàng cung, có rất nhiều thương nhân. Bọn họ hy vọng triều đình có thể phái binh, mau sớm đoạt lại Ngọc Môn Quan. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân hừ một tiếng. Một đám thương nhân cũng dám ảnh hưởng triều đình quyết định sao? Không cần quản bọn họ. Cung nhân cười khổ, nói, Thánh thượng, những thương nhân này đóng cửa bọn họ ở Đông Tây hai thành cửa tiệm. Hôm nay thành Trường An rất nhiều hàng hóa đã bắt đầu lên giá à, cửa tiệm đóng cửa. Thành Trường An buôn bán cửa tiệm tự nhiên vậy thì ít. Cửa tiệm thiếu, hàng hóa liền thiếu. Hàng hóa thiếu, giá tiền tự nhiên cũng chỉ tăng lên, mà nếu như loại chuyện này một mực kéo dài nữa mà nói. Thành Trường An người dân không mua được các loại hàng hóa. Cái này trật tự chỉ sợ cũng muốn rối loạn. Lý Thế Dân thần sắc đổi một cái, nói, những thương nhân này, thật là thật lớn mật, bọn họ muốn tạo phản sao? Cung nhân cúi đầu, không dám lên tiếng. Thương nhân tạo phản, chưa đến nỗi đi, cửa tiệm là bọn họ mở cùng không ra, ai cũng không quản được chứ. Đạo lý này, Lý Thế Dân là hiểu, hắn chẳng qua là có chút tức giận. Thành Trường An, thương nhân thỉnh nguyện gây càng ngày càng lớn, một cái con đường tơ lụa, dính dấp đến người thật sự là quá nhiều, để bọn họ lợi ích, bọn họ nguyện ý đi theo đi vào. Bữa nay lâm triều, Lý Thế Dân nhìn về quần thần, hỏi, chư vị ái khanh, bên ngoài thành người dân thỉnh nguyện, hy vọng triều đình phái binh mau sớm công hạ Ngọc Môn Quan. Đối với này, các người nhưng mà có ý kiến gì? Chuyện này đã gây cả thành đều biết, trình sử mặc bọn họ những người này rất rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Cho nên bọn họ cũng không có mở miệng. Bất quá bọn họ không có mở miệng, trong chiều những người khác nhưng là tiếp liền đứng dậy. Thánh thượng, Ngọc Môn Quan dính dấp đến người quá nhiều, con đường tơ lụa phải mau sớm khai thông à? Vì ta đại đường phồn vinh an ổn kế, thần cảm thấy ta đại đường hẳn phái binh mau sớm đoạt lại Ngọc Môn Quan. Không sai, chúng ta hẳn mau sớm phái binh đoạt lại Ngọc Môn Quan mới được. Nếu không ta đại đường các nơi thương nhân, sẽ vì vậy mà tổn thất thảm trọng. Bọn họ tổn thất, cái này đại đường liền không yên ổn à. Hôm nay, vẫn chỉ là thành Trường An thương nhân náo loạn lên. Nếu như những địa phương khác thương nhân cũng đều đi theo nháo đằng, tình huống sợ sẽ không ổn. Đi đường tơ lụa thương nhân, có thể không cũng chỉ có thành Trường An thương nhân à. Trong triều quan viên, có rất nhiều cũng đứng ra biểu thị hẳn phái binh đoạt lại Ngọc Môn Quan. Bọn họ những người này tất cả đều là làm ăn, bọn họ cửa tiệm cũng biết bởi vì đường tơ lụa bị đoạt mà tổn thất thảm trọng à. Hôm nay nếu Tần Thiên không thể rất nhanh đoạt lại Ngọc Môn Quan mà nói, vậy bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng triều đình ra tay. Tình huống có thể nói là một bên ngã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https tuyuyencv.com/cuc-nối-pam-nối-tu-nối-cs-an-nui-ti-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.